Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Tiêu Bảo Bối tỉnh lại trong ánh nắng. Ánh mặt trời xẹt qua. A, sáng quá, chiếu vào lòng Bảo Bối cũng sáng vài phần. Bỗng nhiên cảm thấy thật không vui. Tối hôm qua ôm chú Hách rồi ngủ. Chắc là chú bế mình lên giường rồi. Bảo Bối rời giường, sửa sang lại giường, muốn đi cảm ơn Mo. Ra, a, đi tới. Lại nghĩ tới Mộ Xanh. Cảm giác đau lòng lại thổi đến. Bảo Bối không khỏi tự giễu. Thì ra, mấy ngày ngắn ngủn như vậy. Cảm tình với anh, đã xâm nhập nội tâm. Chỉnh lại cảm xúc, dụi dụi mắt sưng, đi xuống tầng, lại không thấy Mo. Ra, à, chỉ có mình cây Âu đang đọc báo. Chào buổi sáng, chú ca Bảo Bối kêu một tiếng. Cây Âu ngẩng đầu nhìn Bảo Bối. Chống cằm nói với cô. Tỉnh rồi à, lại đây. Ngồi xuống, Bảo Bối có chút mê mang. Nhưng cũng nghe theo, chú ca bình thường nói không nhiều lắm. Nhưng cô biết, chú vẫn quan tâm mình. Ngồi xuống cạnh chú, cây Âu cầm gối đầu đưa ra sau lưng cô. Nói, dựa vào, Bảo Bối ngồi xuống, cây Âu còn nói, nhắm mắt, tuy rằng nghi ngờ, Bảo Bối vẫn nhắm mắt. Nhắm lại, một cảm giác ướt át từ mắt lan đến toàn thân. Giữa hè, trong phòng điều hòa đầy nhiệt độ thấp không ngăn được cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Bảo Bối giữ lấy đôi tay đắp khăn cho cô. Trịnh trọng nói, cảm ơn chú ca, cây Âu không trả lời. Tay cũng không rút về. Đúng rồi, vợ chú đâu, sao không thấy chú ấy? Cây Âu giọng điệu lạnh như băng. Mỉm cười, không xuống được giường, Bảo Bối có chút xấu hổ. Chú ca, chú ý tiết chế nhé. Tiết chế, là cậu ta tự tìm. Cây Âu cười lạnh, tay giữ tay Bảo Bối. Cháu đắp mấy phút, vết sưng sẽ mất, chú đi làm trước. Điểm tâm đặt lên bàn. Ăn xong rồi đi, Bảo Bối gật đầu. Không biết diễn đạt tình cảm của mình thế nào nữa. Chú ca ở lại trễ như vậy, là vì chờ cô rời giường. Bảo Bối nghe được tiếng mở cửa. Ói một tiếng, chú ca tạm biệt, cháu ở nhà với vợ chú cũng được. Cây Âu truyền đến giọng lạnh như băng. Được, cháu ở lại, chú sẽ nói với người nhà cháu. Đừng lo lắng, giúp ta nói cho Hách Mi. Chú xin nghỉ cho cậu ra rồi. Nói xong, rắc một tiếng, cửa đóng, Bảo Bối khẽ nâng khóe miệng. Có nhiều người yêu cô thương cô như thế. Còn gì mà đau lòng nữa. Nhưng chỉ một Hà Mộ Xanh. Không phải tất cả Tiêu gia. Đau lòng quá, đã khóc, mình nên học quên, quên Đông Phương Bảo Bối, quên Đông Phương Xanh Ly, quên, Hà Mộ Xanh đã sắp điên rồi. Một ngày anh không vào mạng, đã long trời lở đất, ngày hôm qua anh đều bề bộn nhiều việc, buổi sáng phải xử lý vụ Ba Quang cho, buổi chiều nhận việc làm ở Chí Nhất, đến tối muộn, cũng không có thời gian, ngay cả chiều khi Bảo Bối gửi tin cho anh. Anh cũng chỉ đáp qua loa, việc sứt đầu mẻ chán, còn phải quay đầu bàn chuyện mua vật liệu với bộ sơ thanh mi. Trang bị muốn đưa Bảo Bối còn chưa hoàn thành, đến tận 10 giờ rưỡi, mới có thời gian lên mạng, gần như không nghĩ nhiều, liền trực tiếp vào trò chơi. Nhưng mà, bên cạnh, Ava đại biểu kết hôn đã không còn, danh hiệu vừa có 2 ngày trước, phu quân Đông Phương Bảo Bối. Cũng đã biến mất, chỉ còn lại có nhạc công áo trắng mỏng, tóc đen nhẹ nhàng bay lên, tao nhã thoát tục, cô đơn bóng chiếc, trong lòng không khỏi, khủng hoảng một trận, gọi điện thoại cho Bảo Bối, lại không bắt máy, Bảo Bối không nhận điện thoại của anh, tra lại, chỉ có một tin ngài đã giải trừ quan hệ vợ chồng thành công với Đông Phương Bảo Bối giải. Không tâm tình, anh thầm nghĩ nhanh tìm được Bảo Bối. Hỏi rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra, vì sao vô duyên vô cớ ly hôn với anh, Mộng Du Năm cho phái nữ đặc quyền, có thể tùy ý giải trừ quan hệ bạn bè với nam. Nhưng phải có lý do đầy đủ, đến chỗ NPC, xin, nắm chìa khóa xe, lao ra cửa nhà, tay kia thì tiếp tục bấm con số như in trong lòng. Lại nghe được, số máy bạn gọi đang bận, xe đến nhà Bảo Bối. Bên trong không có một bóng người, anh chờ ở cửa, không thể lại dùng suy nghĩ bình thường tự hỏi. Anh hoảng hốt, đang sợ, Mộ Xanh không có cảm giác oi bức, cố chấp chờ, đột nhiên một cánh tay, Ở sân đối diện, bảo bối của anh đang ôm chặt một người đàn ông khác, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng cười. Đang muốn xông lên, lại nhìn thấy cái người đàn ông kia bế bảo bối lên đi vào phòng. Mộ Xanh giật mình, bước ra lại thu trở lại. Tình cảm phức tạp phá tan tư tưởng của anh, cắn nuốt linh hồn anh, ngay cả dũng khí chạy đi cũng không có. Vấn đề trong trò chơi cũng rõ rồi. Một quyền, đập mạnh vào vách tường đá hoa cương. Nhẹ giễu một tiếng, Hà Mộ Xanh mày là kẻ điên. Hết chương.